Vô địch thiên hạ, chương 1434, tổ thần thất giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Giao Trì cùng Lý Lộ ngủ một gian phòng, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể phòng không gối chiếc. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền đem thần vương cao giai Phật đan cho Lý Lộ nuốt vào, cùng sử dụng chí tôn thần lực giúp Lý Lộ triệt để chấn áp lại hắn thể nội tà vật. Bất quá, vì để phòng vạn nhất cho nên, Hoàng Tiểu Long đem hai cái thần vương cao giai Phật đan đều cho Lý Lộ nuốt. Dù sao cái kia Phật đan lực lượng mềm mại, mà lại có hắn tại, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Mấy ngày sau, hai cái kia thần vương cao giai Phật đan hoàn toàn cùng Lý Lộ thần lực dung hợp triệt để chấn áp lại Lý Lộ thể nội tà vật. Đem Lý Lộ thể nội tà vật chấn áp lại về sau, Hoàng Tiểu Long liền lưu lại, ban đêm tu luyện, ban ngày thì bồi bồi Lý Lộ cùng Giao Trì. Hoàng Tiểu Long hiện tại có Long Sa phi thuyền, Lý Lộ cùng Giao Trì muốn đi vạn tượng thần vị diện bất kỳ chỗ nào, cùng ngày liền có thể đến, thuận tiện cực kỳ. Hoàng Tiểu Long mang Lý Lộ cùng Giao Trì đi Hỗn Nguyên Đại Lục thời điểm, dành thời gian giải quyết Chấn Ma Thần Tông sự tình. Năm đó, hắn tại Man Thần Tông đạt được Chấn Ma Thần Bi, đạt được Chấn Ma Thần Tông truyền thừa, trước đó bởi vì sự tình các loại, một mực không có tới Hỗn Nguyên Đại Lục giải quyết Chấn Ma Thần Tông sự tình, hiện tại giải quyết cũng coi là giải quyết xong trong lòng một chuyện. Về phần Quỷ Phật Tông, Hoàng Tiểu Long cũng đi một chuyến. Hoàng Tiểu Long là mang theo phục sinh Quỷ Phật Tông tông chủ đi, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể dùng Hồng Mông Khôi Lỗi thuật phục sinh Quỷ Phật Tông tông chủ. Có Quỷ Phật Tông tông chủ, lại thêm Hoàng Tiểu Long ủng hộ, Quỷ Phật Tông về sau trở thành vạn tượng thần vị diện siêu cấp đại phái là sớm muộn sự tình. Thời gian trôi qua, chớp mắt liền đi qua nửa năm. Có Lý Lộ cùng Giao Trì hai đại mỹ nữ làm bạn, Hoàng Tiểu Long thời gian là trôi qua dễ chịu lại tự tại, tiêu dao lại ấm áp. Dù sao khoảng cách tạo hóa môn tổng bộ tức tạo hóa đế cung tuyển nhận đế cấp đệ tử thiên tài còn có 18 năm, hắn cũng không vội, hiện tại, hắn đã là tổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long dự định đột phá trước tổ thần thất giai, sau đó dùng hỗn độn kim long lôi khí luyện hóa minh vương ngọc lại đi không muộn. Chỉ cần đột phá tổ thần thất giai, như vậy, hắn liền có thể vận dụng hỗn độn kim long lôi khí giải quyết triệt để đi Lý Lộ thể nội tà vật. Nửa năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long mặc dù vẫn không có pháp đột phá tổ thần thất giai, nhưng là thực lực lại so sánh với tiền đề thăng lên không ít. Lấy Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân hiện tại thôn phệ tốc độ. Mỗi đêm đều có thể thôn phệ 5.000 mai cực phẩm hỗn độn linh đan, nửa năm trôi qua, lại thôn phệ gần triệu viên. May mắn, Hoàng Tiểu Long ban đầu ở cực võ thần vị diện cùng vương Phật đại thế giới trắng trợn mua sắm cực phẩm hỗn độn linh đan cùng vật liệu không phải. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại khủng bố như thế thôn phệ tốc độ, sớm đã không có cực phẩm hỗn độn linh đan có thể nuốt phệ. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long từ trong tu luyện tỉnh lại, thần thức nội thị, nhìn lấy hỗn độn kim long lôi trì trong không gian càng ngày càng ít cực phẩm hỗn độn linh đan, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lúc trước hắn tại cực võ thần vị diện cùng vương Phật đại thế giới điên cuồng quét mua cực phẩm hỗn độn linh đan cùng vật liệu, nhưng là trải qua những ngày này tu luyện, hiện tại, hỗn độn kim long lôi trì trong không gian cực phẩm hỗn độn linh đan cũng còn lại không nhiều lắm. Hỗn độn kim long lôi trì trong không gian cực phẩm hỗn độn linh đan, miễn cưỡng đủ hắn tu luyện một năm. Nói cách khác, một năm này, như hắn lại không cách nào đột phá tổ thần thất giai, vậy hắn đến nghĩ trăm phương ngàn kế lại đi cái khác thần vị diện tìm kiếm cực phẩm hỗn độn linh đan mới được. Những ngày này, vạn tượng thần vị diện cực phẩm hỗn độn linh đan cũng bị Hoàng Tiểu Long thu mua đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, vạn tượng thần vị diện cằn cỗi cũng không có nhiều cực phẩm hỗn độn linh đan nhưng thu mua. Chớp mắt lại qua nửa năm. Nửa năm sau, làm Hoàng Tiểu Long bồi tiếp Lý Lộ, Giao Trì hai nữ đem vạn tượng thần vị diện đi dạo hết sau. Hai nữ cũng không có dây dưa nữa Hoàng Tiểu Long, hai người đều biết Hoàng Tiểu Long đang trùng kích tổ thần thất giai, cho nên, liền để Hoàng Tiểu Long bế quan tĩnh tâm xông phá tổ thần thất giai. Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân xếp bằng ở Long Sa phi thuyền phòng tu luyện số một bên trong. Từng mai cực phẩm hỗn độn linh đan không ngừng nổ tung, sau đó hóa thành một đầu linh dược chi lực sông, vây quanh Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân, mỗi xoay tròn một vòng, linh dược chi lực sông linh dược liền bị Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân thôn phệ một điểm. Làm đầu này linh dược chi lực sông thu nhỏ đến một nửa lúc Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang lóe lên. Mấy ngàn mai cực phẩm hỗn độn linh đan bay ra, không ngừng nổ tung, hóa thành linh dược chi lực bổ sung linh dược chi lực sông. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại chí tôn thần cách quang mang càng thêm sáng chói. Tam đại chí tôn thần cách bên trong, chí tôn thần lực bành trướng mãnh liệt không thôi, như là trướng càng cao, đến cuối cùng, như là muốn tràn ra tam đại chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang lấp lóe, các loại chí tôn thần lực tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tràn ngập. Hoàng Tiểu Long đã tiến nhập không linh trạng thái. Theo thời gian trôi qua, linh dược chi lực sông không ngừng thu nhỏ, đạt được mi tâm lôi trì không gian cực phẩm hỗn độn linh đan bổ sung, lại không ngừng phồng lớn. Như thế lặp đi lặp lại, làm 5 tháng đi qua. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội xuất hiện một cái sáng chói đến cực hạn quang mang, trước kia quang mang này cực nhỏ, chỉ có hạt cát lớn nhỏ, tiếp theo quang mang càng lúc càng lớn, như là một cái quang mang vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía tất cả linh khí, tất cả quang mang, tất cả năng lượng. Làm cái này quang mang bao trùm Hoàng Tiểu Long toàn thân lúc bành trướng đến cực hạn, đột nhiên nổ tung ra. Ầm ầm tiếng vang, toàn bộ tu luyện thất kịch liệt chấn động. Sau đó, Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra một trận lại một trận nứt vang, như sấm mùa xuân, như vụn băng, như ấu long phá trứng, như hỗn độn bầu trời đã nứt ra từng đầu vết rách. Hoàng Tiểu Long khí tức tăng lên không ngừng tiêu thăng. Cái này đến cái khác thần lực phong bạo tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng hình thành. Như thế kéo dài nửa tháng, mới chậm rãi ngưng xuống. Hết thảy gió êm sóng lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long ngửa mặt lên trời vừa kêu, tiếng gào thẳng phá thần giới bầu trời sao vạn dặm. Bởi vì Long Sa phi thuyền đứng ở vạn tượng thần vị diện bên ngoài thần giới bầu trời sao, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng kinh động vạn tượng thần vị diện đám người. Lần bế quan này, rốt cục xông phá đến tổ thần thất giai. Cảm thụ được thể nội bành trướng mà lực lượng kinh người, Hoàng Tiểu Long nhịn không được cười to một tiếng, phía trên thư sướng, phía dưới thư sướng, toàn thân thư sướng, suy nghĩ thư sướng, chưa từng có cái nào một khắc vui sướng như vậy. Phát tiết sau khi, Hoàng Tiểu Long chậm rãi nén xuống kích động trong lòng, nghĩ nghĩ, liền đem Minh Vương Ngọc lấy ra ngoài, đã đột phá tổ thần thất giai, Hoàng Tiểu Long dự định đem cái này Minh Vương Ngọc trước sơ bộ luyện hóa lại đi ra. Nhìn lấy cái này Minh Vương Ngọc, Hoàng Tiểu Long nguyên bản bình tĩnh lại tâm tình lại ức chế không nổi kích động lên, đây chính là Minh Vương Ngọc. Cùng địa ngục chi chủ cùng một chỗ sinh ra đồ vật. Cái này Minh Vương Ngọc bên trong, thậm chí khả năng ẩn chứa địa ngục chi chủ truyền thừa. Đợi tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, giếng cạn không gợn sóng về sau, Hoàng Tiểu Long mới bắt đầu thử thôi động mi tâm hỗn độn lôi trì Kim Long lôi trì đại trận. Làm tam đại chí tôn thần cách chí tôn thần lực quán chú tiến Kim Long lôi trì đại trận, quả nhiên, trước đó một mực không cách nào thúc giục Kim Long lôi trì đại trận bắt đầu chậm chạp chuyển động. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, cách chương.